Chương 286, thản nhiên tự nhiên cô già quả nhân. Trở lại ban công thế giới, nhìn thấy thiếu rủ gì cùng hỉ cả gì, kỳ quái hỏi một tiếng. Gì, xạ cái quân cùng quang đâu đem đồ uống đưa cho ổ tổn cả tủ cùng ná ná mỉ cản rồi gì, thế giới ngồi vào chính mình vị trí, mở ra trà sữa một ngụm đổ đi vào. Bọn họ đi nhà cầu sẽ xu nạ giải thích một tiếng, lần nữa rơi vào trầm mặc. Nhìn thấy thế giới trở về cổ tổ ngộ hạ, nhỏ giọng hướng nàng đưa ra buổi chiều cùng sẽ xu nạ cùng nhau mang nàng đi trà đạo bộ phận cùng sen bộ sự tình. Tuy là gia nhập thiên văn bộ phận, mà dù sao không có gì cụ thể hoạt động. Có thể, cổ tổ ngộ hạ cũng muốn cùng đồng học bằng hữu tiến hành một cái xã đoàn hoạt động. Đây cũng là tối hôm qua nàng và phụ mẫu thương lượng hảo sự tình, tiếp tục làm danh môn đắc tổ sĩ cổ tu hành. Chỉ là, ở thập phần chung sau, dù gì cùng hỉ cả gì vẫn chưa về, mà thời gian nghỉ trưa đã sắp phải kết thúc. Thế giới các nàng, rốt cuộc đã nhận ra có cái gì không đúng. Chuyện gì xảy ra, coi như là đi nhà cầu, thời gian lâu như vậy, cũng có thể đã trở về mới đúng. Thế giới nhìn trên điện thoại di động thời gian, nếu như cộng thêm nàng rời đi đoạn thời gian đó, dù gì cùng hỉ cả gì đã ly khai vượt lên trước 10 phút. Trong khoảng thời gian này, đối với một đôi nam nữ mà nói, đã có thể làm rất nhiều chuyện. Chẳng lẽ, dù gì nhân cơ hội điều chỉnh ống kính xuất thủ A vừa nghĩ tới dù gì cái kia hoa tâm bản tính, thế giới tâm lý thì có một loại không phải hảo dự cảm. An tĩnh ngồi một bên, nhắm mắt dưỡng thần sẽ su nạ bình yên tự nhiên, nhẹ giọng nói bổ sung. Dựa theo dù gì tính cách, rất có thể làm đồng dạng kém chút bị dù gì xâm phạm sẽ su nạ. Nàng đối với người đàn ông kia bá đạo cùng ngạo mạn so với thế giới các nàng càng thêm tin tưởng. 10 phút thời gian, coi như hiện tại chạy tới, phỏng chừng cũng đã chậm. Đáng tiếc, thế giới các nàng tỉnh ngộ quá chậm, ở dù gì ly khai thời điểm, Sệ Su Nạ cũng đã phát hiện một chút manh mối. Ghê tởm, cái kia hoa tâm đại la bạc nghe được Sệ Su Nạ nhờ như vậy nói, thế giới tâm lý lại không có chút hoài nghi, kích động đứng lên, nắm nắm tay tức giận bất bình nói. Sau khi mang xong, nàng lại đem phẫn nộ lửa đạn nhắm ngay cổ tổ ngộ hạ, lớn tiếng chất hỏi. Cổ tổ ngộ hạ, ngươi nhưng là dù gì chính quy bạn gái, làm sao không xem chừng hắn nhưng là cổ tổ ngộ hạ lúc này cũng tỉnh ngộ lại. Đáng tiếc mặc dù là biết lúc này bạn trai của mình đang cười ở một nữ nhân khác trên người tùy ý rong ruổi, nàng cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Không muốn nói coi chừng dù gì. Coi như dù gì ở trước mặt nàng cùng cái khác nữ hài tử làm cái loại này sự tình, nàng cũng vô pháp phản kháng. Bởi vì cổ tổ ngộ hạ đã triệt để rơi vào tay giặc, ở cũng trốn không thoát dù gì lòng bàn tay. Nàng chỉ có thể tuyển trạch tiên lặng thừa nhận dù gì quá trớn hành động, đồng thời càng thêm yêu tha thiết đối phương. Thế giới, cái này không thể trách cổ tổ ngộ hạ, đừng nói hắn, coi như là chúng ta đều ở đây chẳng. Là có thể ngăn cản hắn sao sẽ xù nạ thay cổ tổ ngộ hạ giải thích, đồng thời cho ra một cái mong manh hy vọng. Ngươi có thời gian ở chỗ này trách cứ cổ tổ ngộ hạ, còn không bằng dành thời gian đi xem dù gì cùng quang tình huống hiện tại, e rằng hắn còn không có đắc thủ thì sao đúng hiện tại e rằng còn kịp nghe được sát na hình thể. Thế giới lập tức tỉnh ngộ lại, kích động hô một tiếng, xoay người vọt vào thang lầu. Ô tổn cả tủ cùng nạ nạ mỉ cản rổ gì nhìn lẫn nhau một cái. Cũng đứng dậy đi theo. Ở các nàng đi rồi, Setsuna đem tiện lợi hộp thu thập. Chúng ta cũng đi xem một chút đi, cổ tổ ngộ hạ cái kia. Setsuna, ngươi cũng hiểu được ta sai rồi sao nghe được sát na nói, vẫn ngồi yên tại chỗ cổ tổ ngộ hạ do dự một chút, ngẩng đầu đối với Setsuna ném ánh mắt xin giúp đỡ, hỏi. Không phải, lấy tính cách của ngươi, vốn là không cách nào coi chừng dù gì. Thế giới mới vừa rồi là bởi vì quá khích di chuyển. Ngươi không cần để ý Sệ Su Na lắc đầu, an ủi nói rằng. Hơn nữa, ta cũng không cho rằng có người có thể làm được, dù gì là một cái kiêu ngạo cự lòng, bằng vào chúng ta lực lượng, là không có khả năng ràng buộc được hắn. Từ ngươi tiếp thu hắn sở hữu cái khác nữ nhân thời điểm lên, nên có cái này giác ngộ phải cổ tổ ngộ hả nghe Sệ Su Na cái này không lại tựa như an ủi thoải mái, tâm tình lại không rõ bình tĩnh trở lại. E rằng tựa như Sệ Su Na nói như vậy. Khi làm ra sáng sớm quyết định kia thời điểm, nàng cũng đã có phần này giác ngộ. Nhìn thấy cổ tổ ngộ hạ thần sắc trên mặt tốt hơn nhiều, Sệ Su Nạ xoay người lì khai. Chúng ta cũng đi xem một chút đi, tuy là hiện tại đi qua, khẳng định chậm ân cổ tổ ngộ hạ đứng dậy vô váy, theo sát phía sau. Làm hai người tới phía dưới tầng kia cửa toilet thời điểm, ở bên ngoài liền nghe được từ bên trong truyền ra thân. Tiếng rên cùng đùng đùng thịt. Thể tiếng đánh. Hai người lẫn nhau đầu đi một nụ cười khổ ánh mắt, đẩy cửa ra đi vào. Mới vừa vào cửa, hai người liền thấy được chen chúc ở bồn rửa tay trước năm nhân ảnh. Lệnh hai người cảm thấy bất khả tư nghị là, nguyên bản ôm hưng sư vấn tội thái độ xông tới thế giới, ổ tổn cả tủ, còn có nạ nạ mỉ cản rộ gì, lúc này đang ở bồn rửa tay bên cạnh, vây quanh ở các nàng chuyến này mục tiêu, dù gì chu vi. Khi cả gì ngồi ở trên bồn rửa tay, hai chân xa nhau, hạ thể bị dù gì dùng sức đánh vào, phát sinh đùng đùng đùng thanh âm, mà ổ tổn cùng nạ nạ mỉ thì cùng nàng đặt song song ngồi chung một chỗ, hai tay nói cùng với chính mình váy. Lộ ra phía dưới quần lót. Mà dù gì hai tay của thì vói vào các nàng trong quần lót, ở bên trong tùy ý vớt ve. Thế giới đứng ở dù gì phía sau, dùng sức ôm lấy thân thể hắn, hai người điên cuồng tiếp lấy hôn, trao đổi với nhau nước bọt. Đến đây ngăn cản ba người, chính mình ngược lại cũng luôn hãm. Ba cái ngu ngốc xẻ xù nạ che chính mình mặt, hoàn toàn hết trô nói rồi. Đi theo nàng phía sau cổ tổ ngộ hạ trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt hoang đường một màn. Cũng là ngậm miệng không nói gì, không biết làm sao. Nay tấm trang cảnh, đã vượt ra khỏi của nàng nhận thức. Ở trước mắt của các nàng, dù gì thân thể bắt đầu gia tăng tốc độ, đụng phải hỉ cả gì thân thể giống như là sóng biển bên trong thuyền nhỏ, kịch liệt trên dưới phập phồng, phát sinh một tiếng cao hơn một tiếng gào thét. Cuối cùng, thân thể của hắn chợt run lên, đột nhiên dùng sức bắt được phía dưới mông bồn rửa tay sát bên dưới, lần nữa nghênh đón vui sướng đỉnh phong. Dù gì cũng lực mạnh cố gắng động vài cái, chôn ở hỉ cạ gì chỗ sâu nhất buộc phát ra. Phía trước ở trong phòng rửa tay, hắn đã để hỉ cạ gì ném hai lần, thẳng đến thế giới các nàng xông tới. Dù gì mới đưa chiến trường từ chật hẹp buồng vệ sinh chuyển rời đến buồn rửa tay. Đối với hưng sư vấn tội thế giới ba nữ nhân, dù gì chỉ đem các nàng trở thành tự chui đầu vào lưới cửu, không để ý chút nào thái độ của các nàng. Kết quả chính là cổ tổ ngộ hạ cùng sẽ su nạ thấy tình huống. Ở hỉ cả gì cùng rủ gì cùng nhau đạt được vui sướng đỉnh điểm thời điểm, bị rủ gì đùa bỡn phía dưới ổ tổn cả tủ cùng nạ nạ mỉ cản rổ gì cũng rất nhanh phát ra một tiếng nhọn tiếng la, thân thể run run, đồng dạng đi. Đặt ở ba nữ nhân trên người, hưởng thụ sau đó dư vị. Không lâu sau, ý thức trở lại thực tế rủ gì mới từ ổ tổn cùng nạ nạ mỉ trong quần lót rút ra ngón tay của hắn. Đồng thời thối lui ra khỏi quang thân thể. Cổ tổ ngộ hạ, Sê Su Na, các người đã tới a lúc này, hắn mới có chú ý tới đứng ở cửa cổ tổ ngộ hạ cùng Sê Su Na, một bên chào hỏi, một bên mặc quần. Tựa như gấu túi giống nhau ôm hắn thế giới ôn nhu hôn rủ dị cổ cùng tóc, hoàn toàn không nhìn ra thời điểm khí thế loại này hung hung dáng vẻ. Nghe được dù dị tiếng gọi, cổ tổ ngộ hạ đỏ mặt túi đầu, chỉ là dùng ánh mắt dư quang liếc trộm rủ dị thân thể. Thân thể của đối phương, nàng đã không phải lần đầu tiên thấy được, hơn nữa lần này chỉ có nửa người dưới, hãy nhìn đến thời điểm, quả nhiên vẫn là cực kỳ xấu hổ. Sệ xú nạ thì là không chút do dự trả lời một câu hát, liền im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm dù gì. Nghe được thanh âm của các nàng, mơ mơ màng màng tứ nữ cũng rất nhanh tỉnh táo lại, chứng kiến cổ tổ ngộ hạ cùng sệ xú nạ, cùng mấy người bộ dáng bây giờ, vội vội vàng vàng thu thập. Thì cả gì sẽ bị thối lui đến gót chân quần lót một lần nữa mặc vào, nịt ngực cùng mặc áo cũng một lần nữa quần áo nón lại tốt. Ô tổn cả tủ cùng nạ nạ mì cản rổ gì cũng sắp váy che ở hạ. Thể, có lẽ ướt đấm quần lót ven, vẫn như cũ chảy ra lưỡng đạo trong suốt thủy tí, để cho hai người xấu hổ vô cùng. Túi đầu không dám nhìn cổ tổ ngộ hạ các nàng con mắt. Chỉ có thế giới biểu hiện phi thường tự nhiên, sửa sang một chút sốc xếp đi hề phục, chấn định như thường nói. Sắp đi học, chúng ta nhanh đi về a tiếng nói của nàng vừa, bên ngoài liền truyền đến dự bị chuông reo bắt đầu thanh âm. Cái này tiếng chuông vừa lúc phá vỡ mảnh này không khí ngột ngạt, thu thập hảo ổ tổn cả tù ba người vội vã chạy ra khỏi vê đúc cờ, sệ xù nạ sâu đậm liếc rủ gì giống nhau, cũng xoay người lì khai. Chúng ta cũng đi thôi sửa quần áo ngay ngắn cùng váy thế giới ở rủ gì ngoài miệng hôn một cái, mới đi tới cửa, kéo cổ tô ngô hạ cánh tay lì khai. Nhất thời. Trong vê đút cờ chỉ để lại rủ gì một người. Biết chúng nữ là ở cáo kỉnh rủ gì nhún vai, xả nước rửa tay một cái, tìm một cái gương, đem quần áo sửa sang xong sau đó, mới tử dung trở lại phòng học. Đi học thời điểm, Cổ tổ ngộ hạ các nàng đều có vẻ hơi không yên lòng, vô luận là hỉ cả gì bị rủ gì xâm phạm, vẫn là ổ tổn cả tủ cùng nà nà mỉ cản rổ gì bị đùa bỡn một phen, cùng với thế giới cùng rủ gì hôn nồng nhiệt, đối với chúng nữ mà nói, cũng như cùng đem một tầng cuối cùng giấy cửa sổ đâm, đem các nàng cùng rủ gì quan hệ trực tiếp lộ ra ngoài. Duy nhất một cái ngoại lệ, là sẽ xù nạ lập tức chưa sau khi tan học, ở rủ gì tìm tới cổ tổ ngộ hạ thời điểm. Thế giới ngay lập tức sẽ lôi kéo cổ tổ nổ hạ, cùng sẽ su nạ cùng rời đi. Ô tổn cả tủ cùng hỉ cả gì, nạ nạ mỉ cản dồ gì đã cùng dù gì coi như là hồng thủy manh thu mở dạng, cầm túi sách vội vã rời phòng học, để dù gì nhào hụt. Đám người kia, là cô ý A lập tức biến thành cô gia quả nhân dù gì gãi đầu, đem ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía mạ cổ tỏ ý tủ cùng tài sủ kẻ xạ hỏa nạ gạ. Vô vô bên cạnh một cái nam sinh. Dù gì chỉ tại chỗ ngồi bên trên thu thập túi sách hai người, gật một cái cảm. Người nam sinh kia hội ý gật đầu, đi liên hệ những người khác đi. Cầu thả cầu vô tốt.